Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 570, Bắc Minh Phong Hội. Chờ đến Phan Hiền ở Thông Thiên Tháp dưới giận dữ điên cuồng hét lên thời điểm. Lý Huyền Dạ cùng Nam Cung Ngạo Tuyết đã cách xa ở bên ngoài mấy trăm dặm. Bắc Minh Phong Hội sáng sớm ngày mai liền muốn bắt đầu. Chúng ta còn có một đoạn đường rất dài muốn đuổi. Đừng tiếp tục gây phiền toái. Nam Cung Ngạo Tuyết nói rằng. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Đại tỷ, rõ ràng là ngươi dẫn tới con ruồi được rồi. Có điều hiện thực dạy cho Lý Huyền Dạ một cái đạo lý. Cái kia chính là vĩnh viễn đừng tìm nữ nhân đi tranh luận. Một đường nhanh như chớp. Tới gần nửa đêm thời điểm. Hai người hành trình đã vượt qua 500.000 dặm. Rốt cục đã tới Bắc Minh biên giới trung tâm Bắc Minh Thành. Nơi này là Bắc Minh lão nhân cố hương. Bắc Minh lão nhân là tầng 8 bên trong một vị nhân vật huyền thoại. Trăm vạn năm trước thần ma đại chiến thời kỳ. Hắn cũng đã là nửa bước thiên đạo cấp cường giả. Đã từng xuất lĩnh tầng 8 các đại giới vực người tu luyện. Hiệp trợ thần tộc càn quét thâm uyên thế lực. Cuối cùng chiến chết tại trong vực sâu. Thần ma đại chiến kết thúc sau khi. Có một tên đến từ tầng 1 lớn chí tôn. Nghe nói Bắc Minh câu chuyện của ông lão về sau. Biểu lộ cảm xúc. Triển khai nghịch thiên thần thông. Đem Bắc Minh lão nhân phục sinh. Cũng ban tặng hắn thượng vị thần cách. Dẫn hắn đi tầng 1 tu hành đi tới. Mặc dù quá khứ trăm vạn năm. Thế nhưng này Bắc Minh lão nhân vẫn chưa chết. Đến nay còn tại tầng 1 bên trong tùy tùng lớn chí tôn tu hành. Thậm chí tình cờ còn có thể trở về tầng 8, ở Bắc Minh trong thành ở lại mấy ngày. Tế điện cố nhân, Bắc Minh biên giới sẽ trở thành tầng 8 xếp hạng đệ nhất biên giới. Ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì vị này Bắc Minh lão nhân quan hệ. Mới vào Bắc Minh thành, Lý Huyền Dạ liền bị nơi này kinh thế hãi tục quy mô cho chấn động đến. Bắc Minh thành nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói căn bản liền không biết một tòa thành thị. Hắn quá lớn, kéo dài phạm vi vượt qua 10 triệu dặm, trong thành quần sơn chập trùng, địa hình biến ảo, có rộng lớn bình nguyên, cũng có băng tuyết quanh năm bao trùm núi tuyết, thậm chí có sa mạc đầm lầy. Dùng một tòa thành chỉ để hình dung Bắc Minh thành xác thực không quá vừa lúc làm. Nhưng hắn cũng đích xác xác là một tòa thành chỉ. Bởi vì còn quấn Bắc Minh thành bốn phía. Xây dựng một đạo trưởng đạt mấy ngàn cây em tường thành. Đem chọn cái Bắc Minh thành cùng ngoại giới cô lập ra. Thông qua cửa thành tiến vào Bắc Minh thành trong nháy mắt. Lý Huyền Dạ có thể cảm ứng trận pháp mạnh mẽ sức mạnh. Trận pháp này so với Lam Hải Tứ Hải Bát Hoang đại trận mạnh hơn nhiều. E là cho dù là thiên đạo cường giả giáng lâm ở đây. Đều không thể dễ dàng công phá đại trận này phòng ngự. Vào thành về sau, Lý Huyền Dạ cùng Nam Cung Ngạo Tiết cũng không ngừng lại. Mà là trực tiếp bay về phía xa xa một mảnh đèn đuốc sáng trưng nội thành. Dự định hiện ở đây nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai lại đi trung tâm nội thành tham gia hội nghị thượng đỉnh. Vào ở đến một tòa khách sạn về sau. Lý Huyền Dạ một phen hỏi thăm. Mới biết này Bắc Minh thành chỗ lợi hại. Bảo vệ Bắc Minh thành trận pháp. Gọi là thiện diệu đại trận, là Bắc Minh lão nhân 70 vạn năm tới một lần về quê thời điểm. Tự tay bố trí, từ đâu sau khi, Bắc Minh thành liền đạt được thiên đạo lực lượng bảo hộ. Chưa từng xảy ra bất kỳ nơi khác xâm lấn, thậm chí trong thành đều quanh năm là khắp nơi hòa bình an tường bầu không khí. Cực nhỏ có hung sát án kiện phát sinh, dù cho có người sản sinh xung đột, ở ra tay đánh nhau chớp mắt. Cũng sẽ bị một luồng thần kỳ sức mạnh cầm cố hành động. Trừ phi hóa giải trong lòng oán niệm. Mới có thể trở lại tự do. Có thể gặp thôi. Cái kia Bắc Minh lão nhân tuyệt đối là cái người lương thiện. Vì xúc tiến đám người tu luyện sống chung hòa bình là nhọc lòng. Loại trận pháp này hiệu quả cũng đích thật là châu bò đến nổ tung. Nói không chắc xuất từ cường giả trí tôn bàn tay. Tắm xong trở lại trong phòng khách. Lý Huyền Dạ chậm rãi xoay người, đang định đi nữ thần tiểu trấn bên trong lật bài tử. Bỗng nhiên Nam Cung Ngạo Tuyết đẩy cửa mà vào, không nói hai lời liền hướng Lý Huyền Dạ trên giường một nằm. Hết, người muốn làm gì? Lý Huyền Dạ hỏi. Nam Cung Ngạo Tiết nói rằng, phòng ta giường bị nam nhân khác ngủ qua, người nơi này đệm chăn làm mới, phí lời, đó là chính ta mới vừa đổi. Ngươi cho rằng trong khách sạn có thể có bao nhiêu sạch sẽ mà. Ra ngoài ở bên ngoài điểm ấy cũng không có chuẩn bị. Lý Huyền Dạ không vui nói. Ta mặc kệ, ngược lại ta muốn ngủ ngươi này. Nam Cung Ngạo Tiết bốc đồng nói rằng. Nữ nhân này thật nợ đánh nga. Ta hiểu được, nguyên lai ngươi là thèm nhỏ dãi thân thể của ta. Cố ý kiếm cớ muốn tiếp cận ta có đúng hay không? Lý Huyền Dạ một bộ ta một tên nhìn thấu ngươi nội tâm kế vặt vẻ mặt. Nam Cung Ngạo Tiết bỗng nhiên rơi vào trầm mặc sau khi Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. Chính mình thuận miệng chỉ đùa một chút trêu chọc một hồi. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ thật bị ta nói trúng? Một lúc lâu sau khi Nam Cung Ngạo Tiết mới mở miệng nói. Ta chỉ là hiếu kỳ. Có thể bị văn văn vừa ý thân thể của ngươi. Đến tột cùng có cái gì chỗ thần kỳ? Lý Huyền Dạ một phái cái chán. Này muội khống quả thực không có thuốc nào cứu được. Đã ngươi như thế si mê với ngươi Thụy Văn muội muội, vậy ngươi làm như thế liền không sợ ngươi Thụy Văn muội muội sau khi biết sẽ thương tâm, gặp ghi hận ngươi cái này làm tỉ tỉ à? Chuyện này chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ mấy câu nói quả nhiên để Nam Cung Ngạo Tiết sốt sáng lên. Nàng trầm tư một lát sau, một chút nghiêm túc từ trên giường ngồi dậy, thuận đi rồi Lý Huyền Dạ đệm chăn về sau, trở về chính mình phòng khách đi tới. Cướp trắng trợn a à, đây là chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, từ nữ thần không gian thuận một bộ mới đệm chăn đi ra, còn thuận tiện thuận hai cái tiểu nữ thần. Sao ngày mai buổi sáng Bắc Minh Phong hội ở Bắc Minh trung tâm thành khu Vân Tím đại điện tổ chức. Đến từ tầng 8 mấy ngàn biên giới, vượt qua hơn vạn tên người tham dự tụ hội nhất đường. Hết thảy được mời đến đây tham dự nhân sĩ đều là các đại giới vực bên trong đỉnh cấp đại phái trưởng môn, siêu cấp vương quốc hoàng tộc, cùng số 1 số 2 cường giả. Lý Huyền Dạ hiển nhiên không có thư mời. Linh Xu đại lục gần 2 năm mới bắt đầu quật khởi. Ở tầng 8 trong phạm vi, còn không có bất kỳ cái gì tiếng tăm có thể nói. Hắn là làm Nam Cung Ngạo Tiết cùng đi, tiến vào Vân Tím đại điện. Lúc này đại hội còn chưa bắt đầu. Đến từ các chòm sao lớn đại biểu, dựa theo khu vực phân chia, ngay ngắn trật tự an bài tốt chỗ ngồi. Lý Huyền Dạ cùng Nam Cung Ngạo Tiết đi hướng về chỗ ngồi của mình. Trên đường liền gặp Phan Hiền. Lý Huyền Dạ còn không có phát hiện hàng này, hắn liền khí thế hung hăng vọt tới, cắn răng nghiến lợi muốn đối với Lý Huyền Dạ trả thù. Bên cạnh vài tên hộ vệ cản đều không ngăn được a. Lý Huyền Dạ phát hiện Phan Hiền, thấy hắn khuôn mặt vặn vẹo, đã là bị lửa giận công tâm. Đòn đánh này ẩn chứa thần văn 15 cấp cường giả toàn bộ lực lượng, có thể nói kinh thế hãi tục, trực tiếp đã kinh động toàn trường. Vô số người đều nhìn lại, lại có thể có người dám ở Bắc Minh Phong hội trên gây sự. Quá không hiểu quy củ, mặc kệ có cái gì ân oán, ở Bắc Minh trong thành động thủ trước, đều thuộc về phá hoại quy củ. Tiểu tử này phải gặp tai ương, 8 phần 10 lần đầu tiên tới Bắc Minh thành dế nhũi. Liền quy củ của nơi này cũng không biết, còn coi nơi này là chính mình mảnh đất nhỏ đây. Phan Hiền phẫn nộ sau khi càng phát hiện tất cả mọi người dùng một loại đối xử nhược trí vẻ mặt đang nhìn mình. Điều này làm cho Phan Hiền trong lòng càng là tức giận không ngớt. Tưởng rằng ngày hôm qua chính mình ở trong gọi cha bê bối bị Lý Huyền Dạ bị lan truyền đi ra ngoài. Chiến ý nâng cao một bước, hận không thể đã một quyền liền đem Lý Huyền Dạ cái oanh bốc hơi khỏi thế gian mới có thể giải hận. Vù, chấm ngoặc kép. Ngay ở Phan Hiền nắm đấm sắp bắn trúng Lý Huyền Dạ lúc, một luồng sức mạnh thần kỳ từ 4 phương 8 hướng vọt tới, trực tiếp đem Phan Hiền thân thể cầm cố. Hắn ẩn chứa toàn lực nắm đấm không thể lại tôn tiến vào nửa phần. Sức mạnh khổng lồ phản phệ phía dưới, chính mình đầu tiên là một ngụm máu đen ói ra đi ra. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.